Tu chân thế giới, chương 425, siêu cấp quái thuyền, góc truyện audio.com, không khí như cô đọng lại, mọi người không tự chủ được mà nín thở, không gian trở nên tĩnh lặng. Bỗng nhiên, rầm một tiếng, hỏa diễm vàng óng từ bên trong xích sát đỉnh bắn ra, một hỏa trụ vô cùng to lớn giống như một thanh cự kiếm đâm thẳng lên trời cao. Trong nháy mắt sóng khí nóng rực tràn ra như muốn phá hủy tất cả, trong giây lát khi nó đi qua, những phù văn đều hóa thành tro bụi. Liên tục xuất hiện tiếng kêu rên, những tu giả của Kim Ô Doanh không chống được sóng khí nóng bỏng này, liên tục thối lui. Trong giây lát, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Phù văn trên thân đỉnh sáng ngời lộ ra khí tức cổ xưa, mà hỏa diễm màu ám vàng lại càng thêm bá đạo. Trên dưới Kim Ô Doanh mọi người đều kích động, bọn họ say mê nhìn xích sát đỉnh đang tỏa hào quang rực rỡ. Tất cả mọi người đều biết uy áp kinh khủng kia của xích sát đỉnh đã chứng minh nó tuyệt đối không phải vật phàm. Phù văn trên thân đỉnh sáng ngời dần ảm đạm, xích sát đỉnh một lần nữa khôi phục lại bộ dáng cổ xưa băng lãnh. Xích sát đỉnh thu nhỏ đi rất nhiều, chỉ bằng 2/3 lúc trước. Điều này thấy tu giả đang đứng xem ở Kim Ô Doanh không nhịn được mà ca thán. Thật nặng, so với trước đây còn nặng hơn nhiều. Nhiều kim lưu như vậy lại có thể không nặng sao? Đỉnh này bỏ thêm 1.000 tấn kim lưu vậy mà lại nhỏ đi, thật là kỳ lạ. Có gì lạ đâu, tạp chất ít đi, phẩm giai của hỏa diễm tăng lên, chất liệu kém một chút tự nhiên sẽ cháy sạch, sao có thể không nhỏ đi được. Mọi người vây tới xem, sờ sờ thân đỉnh, vẻ mặt hiếu kỳ. Vừa rồi nhiệt độ cao có thể nấu chảy kim loại giống như ảo giác, sờ lên thân đỉnh lại cảm thấy ấm áp. Từ khi luyện thành xích sát đỉnh, nó không ngừng biến hóa, hơn nữa càng ngày càng trở nên lợi hại, điều đó khiến mọi người càng ngày càng nhìn không thấu. Dù sao mọi người cũng ít khi được nhìn thấy luyện chế pháp bảo cao giai. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn cảm thấy thật tự hào. Tôn Bảo Cát Vĩ liếc nhìn nhau, trong mặt hiện lên sự vui sướng. Tiến giai, thanh thế đáng sợ vừa rồi chỉ có thể giải thích bởi một điều, đó chính là tiến giai. Trước đó xích sát đỉnh mơ hồ đã có dấu hiệu tiến giai nhưng không biết vì sao Thủy Chung vẫn không thể tiến giai thành công, mà sau khi dung nhập 1.000 tấn kim lưu, nó cuối cùng cũng tiến giai rồi. Lục phẩm, đây là một kiện pháp bảo lục phẩm chân chính, nếu đặt ở đa số bảo điếm đều đủ tư cách trở thành chấn điếm chi bảo. Đây là pháp bảo do bọn họ tự tay luyện chế. Lục phẩm pháp bảo, khiến bọn họ cảm thấy hài lòng nhất chính là xích sát đỉnh tiến giai, nghĩa là bọn họ đã hoàn thành được phân nửa. Bởi vì trong thiết kế của bọn họ, xích sát đỉnh sẽ là trái tim của thuyền lớn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tả Mặc nghiêm mặt nhìn thuyền lớn, trong lòng hiện lên cảm giác kỳ quái. Thuyền không tính là lớn, so sánh với thuyền vận thì nó nhỏ hơn đôi chút. Dài 12 trượng, rộng 2 trượng, màu xanh đen sáng bóng, nhìn qua không có chút thu hút nào. Đặt ở đâu thì chiếc thuyền nhỏ này đều không thể thu hút được mọi người. Không ai có thể nghĩ đến chiếc thuyền nhỏ không thu hút này lại được chế tạo hoàn toàn từ kim lưu, không thể ước đoán được giá trị. Kim lưu thực sự quá chói mắt, Tôn Bảo cười nói, để khiến nó có thể ẩn nặc chúng ta đã trộn lẫn hắc kỳ phấn và linh văn thạch, tính năng kim lưu không có gì ảnh hưởng nhưng hình thức thì thay đổi, không nhìn kỹ. Góc truyện audio.com, khẳng định không nhìn ra đây là kim lưu, nhìn giống như hắc thiết. Cuối cùng thì Tả Mạc cũng hiểu tại sao bản thân cảm thấy quái dị, không sai, chính là hắc thiết. Hắc thiết là một tài liệu tam phẩm thường dùng, Tả Mạc rất quen thuộc, đó là lý do tại sao cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy lại là quái dị. Thực sự rất giống, không sai không sai, Tả Mạc tán thán, nếu Tôn Bảo không nói, đến cả hắn cũng bị đánh lừa. Hắn đến gần sờ sờ vào thân thuyền, vừa sờ vào liền cảm thấy sự khác biệt. Không thể sờ, sờ vào lộ ngay, hai người xấu hổ nói. Có thể làm đến đây đã không dễ dàng rồi. Tả Mặc lắc đầu nói, ngẩng mặt nhìn thuyền lớn, trong lòng tràn ngập chờ mong. Đi, vào xem, từ bên ngoài nhìn vào thì thuyền rất nhỏ, nhưng khi đi vào bên trong mới phát hiện ra nó lớn đến đáng sợ, bọn họ phải phi hành mới đi hết được. Chúng ta lựa chọn phù trận nạp hư loại lớn, kim lưu thật sự là tài liệu tốt. Bên trong tổng cộng rộng gần 3 vạn mẫu, hoàn toàn có thể dung nạp mọi người chúng ta. Thêm mấy ngàn người cũng có thể sắp xếp được. Giọng Tôn Bảo đầy phấn khích, có thể hoàn thành một chiếc thuyền lớn như vậy đó là điều trước đây chưa bao giờ họ dám nghĩ tới. 3 vạn mẫu, tuy biết bên trong rộng nhưng Tả Mạc vẫn cảm thấy khiếp sợ. 3 vạn mẫu rộng tới mức nào? So với đảo Hoang Mộc còn lớn hơn đó. So với thành Kim Ô còn to hơn. Đây còn coi là thuyền sao? Rộng 3 vạn mẫu, dựa theo kế hoạch ban đầu Tôn Bảo bọn họ đã phân chia các khu vực theo công năng khác nhau, ngay ngắn rõ ràng. công năng phong phú khiến người ta hoa cả mắt. Tĩnh Thất Trường Đấu Kiếm, không gì không có, khiến Tả Mạc nghẹn ngào chỉ biết nhìn chân chối, chính là bên trong thuyền lại có linh điền chuyên môn trồng trọt linh cốc. Linh điền không khó làm, linh khí trên thuyền nồng nặc, bố trí linh điền không tốn mấy công phu. Đáng tiếc không có đất tốt, nơi đây thổ sát khí quá nặng, nếu như có được hồng linh thổ, hắc trọng thổ thì đã có thể làm được 200 mẫu linh điền ngũ phẩm chơi, vậy mới chất. Tôn Bảo hơi tiếc nuối mà chậc lưỡi, làm 200 mẫu linh điền ngũ phẩm để chơi. Tả Mạc cảm thấy đầu mình ong ong, đại nhân, đây là một linh hồ nhỏ, bên kia có 7 linh thuyền nhỏ, đều không được quy mô cho lắm. Chúng ta đã chôn những mảnh nhỏ đồ đằng ở dưới nước, phía dưới còn có phù trận chuyên môn tụ tập linh khí, nước bên trong hồ đã có chút linh lực rồi. Chờ sau khi chúng ta tìm được linh thuyền cao cấp toàn bộ sẽ rời đi, bây giờ chỉ có thể nuôi dưỡng một ít linh thú phổ thông thôi. Tả Mạc đang ngất ngây bay theo hai người tới một khu vực màu đỏ. Vừa tiến vào khu vực này, tầm mắt nhất thời biến thành màu đỏ, nhiệt độ tăng lên rất cao. Đây là luyện khí khu, là nơi chuyên cung cấp ngũ phẩm hỏa diễm cho luyện khí sư. Ừ, huynh đệ tu luyện kiếm ý hành hỏa cũng có thể đến đây tu luyện, tuyệt đối làm ít hưởng nhiều. Hai người tràn đầy tự hào, có thể trong thời gian ngắn như vậy luyện chế ra một đại gia hỏa, điều đó đủ để bọn họ tự hào rồi. Tuy rằng trước mắt có rất nhiều nơi chỉ có hình dáng căn bản, nhưng thời gian còn nhiều, chúng sẽ càng ngày càng được hoàn thiện. Tả Mạc bị những gia hỏa này dọa cho tới gần ngất. Đây không thể gọi là thuyền lớn, đây là động tiên. Một động tiên vô cùng khổng lồ có thể phi hành. Tả Mạc dần hồi phục lại tinh thần, lập tức cảm thấy vô cùng phấn khích. Không sai, đây là động tiên, một động tiên chưa từng. gocchuyenaudio.com, có, nó không những là động tiên mà còn là căn cứ của bọn họ. Chiếc thuyền lớn này chính là căn cơ của bọn họ, về sau bất luận bọn họ đi tới chỗ nào cũng không cần phải lo lắng không có chỗ dừng chân. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một điều cực kỳ quan trọng, vội vàng hỏi. Vậy phòng ngự của thuyền như thế nào? Hắc, người cười chính là Cát Vĩ, giọng hắn đầy tự tin. Đại nhân, chiếc thuyền này là chiếc thuyền kiên cố nhất mà thuộc hạ từng gặp qua. Phẩm chất của Kim Lưu vốn đã rất nổi tiếng về độ cứng rắn, phi kiếm khó có thể tổn thương, mà trên thuyền chúng ta còn bố trí một phù trận phòng ngự kiên thuẫn. Kiên thuẫn, Tả Mạc khó tin hỏi lại, kiên thuẫn chỉ là một phù trận tam phẩm phổ thông, đa số chạm khắc trên linh giáp và các loại phòng cụ. Đúng vậy, chúng ta tổng cộng chạm khắc 16,000 cái kiên thuẫn. 16,000 cái, Tả Mạc hít mạnh một hơi, thể tích thuyền không lớn, dù cho mỗi một ngóc ngách đều chạm khắc kiên thuẫn thì bố trí không được bao nhiêu. 16,000 cái kiên thuẫn, dùng hình thức bố trí liên hoàn, tổng cộng có 100 tầng. Tả Mạc ngơ ngẩn nhìn hai người, hắn bị dọa đến nỗi không biết nói cái gì. Điên rồ, đám gia hỏa này toàn những kẻ điên, 16,000 cái kiên thuẫn, loại chuyện này chỉ có người điên mới làm nổi, rốt cuộc ai mới là rùa đen chứ, quái vật có 100 tầng mai rùa, ông trời ơi, chỉ nghĩ đến mai rùa trùng trùng, da đầu Tả Mạc đã trở nên tê dại đi. Hắn không biết nên nói cái gì, đối với thiết kế điên cuồng đến cực đoan như vậy, hắn hoàn toàn mất đi khả năng nói. Tôn Bảo nhìn sắc mặt trắng bệch của Tả Mạc nghĩ rằng ông chủ cho thế là chưa đủ, vội vàng nói. Đại nhân yên tâm, loại phòng ngự này tuyệt đối đứng đầu thiên hạ. Chúng ta sở dĩ lựa chọn dùng kiên thuẫn, nguyên nhân thứ nhất là do thời gian, nguyên nhân khác nữa chính là chúng ta đã nghiên cứu thành công phù trận lưới liên hoàn, có khả năng tăng mạnh uy lực của phù trận. Trời ơi, Tả Mạc nuốt nước bọt ừng ực, hắn dần lấy lại bình tĩnh. Không, rùa đen càng tốt, siêu cấp rùa đen lại càng tốt. Rất tốt, Tôn Bảo nói tiếp, ngoại trừ phòng ngự chúng ta còn cường hóa tốc độ của thuyền. Bản chất của kim lưu là rất nặng, thuyền được làm bằng kim lưu nên nặng kinh khủng, điều này khiến mọi người mất không ít chất xám. Chính những mảnh nhỏ đồ đằng mà đại nhân đưa cho đã phát huy tác dụng. Mảnh nhỏ đồ đằng, Tả Mạc ngạc nhiên, vừa rồi khi nhắc đến linh hồ hắn đã muốn hỏi. Vâng, số lượng mảnh nhỏ đồ đằng rất nhiều, chúng ta một mực nghiên cứu. Sau đó lại phát hiện những mảnh nhỏ đồ đằng này có đủ loại đặc tính tiên kỳ bách quái. Chiếc thuyền nặng như vậy, làm thế nào để nó có thể bay lên được, chúng ta nghĩ đến việc gắn nó trên thân thuyền. Rất nhiều mảnh nhỏ có bản năng phi hành, có cái còn có đặc tính hiếm thấy là không độn. Chúng ta lấy những mảnh nhỏ đồ đằng này làm trận tâm, khống chế trận phù, quả nhiên tốc độ tăng mạnh. So với thuyền vận nô của chúng ta thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Càng khiến chúng ta ngạc nhiên đó chính là chiếc thuyền này có khả năng không độn. Khả năng không độn, mắt Tả Mạc trợn lên, thần sắc dần trở nên kích động. Không độn chính là tuyệt kỹ chạy trốn mạnh nhất, vẻ mặt Tôn Bảo đầy vui mừng nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không ngờ vận khí lại tốt như vậy. Tả Mạc mừng như điên, giống như kẻ ngốc. gocchuyenaudio.com. Đứng đực tại chỗ, nó là một chiếc thuyền siêu cấp rùa đen không thể phá, nó có hơn 100 tầng bảo vệ, nó có tốc độ của tia chớp, thời khắc mấu chốt còn có thể không độn thoát thân, nó còn rộng 3 vạn mẫu. Ông trời ạ, đây rốt cuộc là quái vật dạng gì? Cách chương.